sủng phi của vương gia thần bí. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dạ Ly thoáng cái phạm vào nhiều người tức giận, lập tức cũng là sắc mặt không thoải mái, bất quá hắn mục đích của chuyến này là Tuyền Châu, tự nhiên cũng không tốt cùng băng thập duy á hoàng tộc náo cương. Lại nói hắn mặc danh kỳ diệu tiếp nhận Tuyền Châu, cũng quả thật có suy nghĩ chỗ không ổn. Thế là nói, vừa thê tử của Tại Hạ đã thay Tại Hạ giải đáp, chúng ta mới tới quý, cũng không hiểu biết băng thập duy á lễ tiết, cho nên mới phải tiếp được công chúa Tuyền Châu. Ân Dạ Ly vốn là sinh được tuấn giật, hơn nữa một thân tao nhã phong thái, lệnh băng thập duy á công chúa một trái tim nổ lớn mà động, nàng con ngươi chuyển chuyển, lập tức nói. Ta mặc kệ, ngươi đã tiếp nhận của ta Tuyền Châu, chính là ta phò mã, ta tức mặc xiên đuôi đường đường băng thập duy á công chúa, nhưng ném không dậy nổi người này. Này công chúa, hắn đã giải thích qua, lại vẫn như vậy nhất quyết không tha, Ân Dạ Ly chán giữa đã là bị lây mấy phần không vui, bên người một thanh âm đã lành lạnh vang lên. Người băng thập duy á đường đường công chúa ném không dậy nổi người này, ta Long Việt đường đường hoàng thái nữ điện hạ liền ném được rất tốt người này. Lấy thế đè người là đi, ai không dễ a? Mấy ngày trước phượng nhẹ đuôi đã cùng Tông Chính Kính Chi đánh nghe rõ ràng, chỉ có mỗi quốc gia hoàng tộc người, mới biết được này Cửu Châu Đại Lục thuyết pháp, vì thế Tông Chính Kính Chi để cho tiện nàng hành sự, sớm đã có cho nàng chuẩn bị quốc thư đã bảo lưu dấu gốc của ấn triển trong vòng gì đó. Long Việt thế nhưng Trung Châu Thiên Triều, này băng thập duy á bất quá là Thương Châu một trong đó tiểu quốc mà thôi, lấy kỳ thực lực của một nước mà nói, là tuyệt đối so ra kém Long Việt, trước Phượng Khinh Vũ chỉ là thượng thư nữ nhi, vì thế cũng không biết việc này. Mặc dù xưa nay tự có cường long không áp bọn rắn độc thuyết pháp, Long Việt cách băng thập duy á lại quá xa, phát binh cũng không quá phù hợp thực tế, nhưng Cửu Châu Đại Lục mỗi châu thiên triều tư dưới cũng có sứ thần lui tới. Nếu Long Việt hoàng đế trong cơn tức giận cấp Thương Châu Thiên Triều không tang trình quốc thư, nói rõ Long Việt hoàng thái nữ điện hạ ở băng thập duy á đã phát sinh chuyện, thỉnh cầu không tang mượn binh nói, tin không tang hoàng đế bệ hạ là thập phần nguyện ý, có thể có như thế cái đường hoàng mượn cơ đánh xung quanh tiểu quốc tương kỳ chiếm đoạt nhét vào mình thân, chuyện tốt như vậy, là một đồ ngốc đều biết phải làm sao. Vì thế nghe được Phượng Khinh Vũ vừa nói như thế, băng thập duy á tinh tôn đại đế lập tức hạ được thai đến, ngữ khí khẩn trương hỏi Phượng Khinh Vũ. Người nói cái gì? Cái gì Long Việt hoàng triều hoàng thái nữ điện hạ? Phượng Khinh Vũ trực tiếp đem thân phận của mình chứng minh cùng quốc thư đưa tới tinh tôn đại đế trước mặt, nói. Nam nhân này sớm đã là của ta phò mã, kính xin băng thập duy á hoàng đế phán xét. Nghe Phượng Khinh Vũ rõ ràng bao che cho con ngữ khí, Ân Dạ Ly khóe miệng lan tràn ra một mặt tiêu ý, lại gọi tức mặc xiên đuôi thấy ngẩn ngơ, kiên cố hơn định rồi nàng tốt đến nam nhân này quyết tâm. Tinh tôn đại đế đã hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Nhưng hắn làm đế vương, ở thần dân trước mặt hắn làm việc cũng không có thể có thất công bằng hợp lý, lại muốn duy trì của mình thể diện, thế là vội hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thế, thỉnh hoàng thái nữ điện hạ cùng phò mã cùng rời giá ta băng thập duy á hoàng cung, cũng biết một chút về ta băng thập duy á nhân dân có bao nhiêu sao địa nhiệt tình. Phượng Khinh Vũ lập tức gật đầu, cùng Ân Dạ Ly cùng đi tới băng thập duy á hoàng cung. Này ngồi hoàng cung giống như là nàng kiếp trước thấy đến kiểu giang Âu Tây cổ bảo, rất có Trung Âu 17 thế kỷ vị đạo, tráng lệ, tôn quý trang nhã. Phượng Khinh Vũ bị an trí ở Kiềm Phượng Các, mà Ân Dạ Ly thì bị an trí ở Lưu Ly Cung, đem hai người tách ra đến an trí, không biết này băng thập đại đế đánh là cái gì chủ ý, thế nhưng khách theo chủ liền, Phượng Khinh Vũ cũng không tốt nhiều lời. Trước mắt trời đã tối, Phượng Khinh Vũ không tốt ở trong cung nhiều làm đi lại. Dù sao cũng là nhân gia địa phương, lúc trước hắn lượng ra Long Việt hoàng thái nữ thân phận, cũng bất quá chính là kinh sợ một chút băng thập đại đế, nếu hành sự lại kiêu ngạo, sợ kích thích băng thập đại đế phẫn nộ, dù sao Long Việt cách khá xa, nếu hắn ngoan quyết tâm đến, đối với mình cùng Ân Dạ Ly hạ thủ, Tông Chính Kính Chi như thế nào sẽ biết là băng thập đại đế làm, rốt cuộc nước ở xa không giải được cái khát ở gần, làm khách nhân phải có khách nhân tự giác. Vì thế Phượng Khinh Vũ sớm liền ngủ lại. Chỉ là, các nàng mục đích của chuyến này là Tuyền Châu, không ngờ tại đây băng thập duy á, Tuyền Châu công dụng thế nhưng không người có thể thức, chỉ bị xem như công chúa chọn rể sử dụng tú cầu mà thôi. Thoạt nhìn loại này truyền thống đã noi theo nhiều năm, cũng không biết này Tuyền Châu ở băng thập duy á nhân dân trong lòng rốt cuộc là cái địa vị gì, ai, rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, mới có thể làm cho băng thập đại đế tình nguyện đem này Tuyền Châu làm cho các nàng mang về. Xem ra, còn phải thăm dò một chút. Các ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi Tuyền Châu Đại Hội là chuyện gì xảy ra sao? Phượng Khinh Vũ đầu tiên đối hầu hạ mình cung nữ hỏi. Bản cung đường xa mà đến, không biết các ngươi băng thập duy á lễ tiết, nếu là lại náo loạn cười nhạo, vậy cũng không tốt. Nàng trang làm vô ý nói. Hầu hạ Phượng Khinh Vũ nữ tên chính thức gọi Kỳ Á, vừa nghe Phượng Khinh Vũ nói lời này, nhất thời nghĩ tới ban ngày vị này điện hạ phò mã nhận công chúa Tuyền Châu chuyện, xem ra vị này hoàng thái nữ điện hạ đích thực là không biết băng thập duy á lễ tiết, kia ban ngày sự, thật liền không phải cố ý, Kỳ Á nghĩ như vậy, lập tức đối Phượng Khinh Vũ địch ý cũng giảm thiếu rất nhiều, thế là vội hỏi. Điện hạ có điều không biết, này Tế Châu đại hội là băng thập duy á mỗi năm một lần thịnh hội. Tế Châu đại hội sử dụng Tuyền Châu là chúng ta băng thập duy á quốc bảo, một năm cũng chỉ có thể nhìn thấy lần này, nếu không phải bệ hạ sủng ái nhất diên đuôi công chúa muốn chọn phò mã, bệ hạ chắc là sẽ không lấy ra. Bản cung lúc trước vào thành thời gian, rõ ràng nghe thủ thành binh lính nói là thành vương điện hạ nên vì Tuyền Châu tìm kiếm người hữu duyên, thế nào lúc này lại trở thành băng thập duy á quốc bảo đâu? Phượng Khinh Vũ nghi ngờ nói, này cũng không diên đuôi công chúa. Làm bệ hạ sủng ái nhất nữ nhi, nàng hôm nay đột nhiên đến nói cho bệ hạ, cần dùng Tuyền Châu chọn phò mã, bệ hạ cùng thành vương điện hạ đều thương yêu này công chúa, thế là liền đáp ứng, nhưng thật ra bệ hạ về sau mới phát hiện này Tuyền Châu giá trị, lúc này mới làm quốc bảo cấp cung đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Á trong giọng nói rất có bất mãn, nhưng nàng là cái người thông minh, cũng không có nhiều lời. Xem ra này diên đuôi công chúa thật đúng là không phải bình thường được sủng ái, cũng thật đúng là không phải bình thường điêu ngoa a. Phượng Khinh Vũ khoảng chừng biết trong này mèo ngấy. Không phải nói này Tuyền Châu là thành vương điện hạ theo thức mặc trong rừng rậm tìm về sao? Là có chuyện như vậy, thành vương điện hạ còn lúc còn rất nhỏ, ngộ nhập thức mặc rừng rậm, kia thức mặc rừng rậm rất đáng sợ, băng thập người không một dám vào đi, thế nhưng thành vương điện hạ không chỉ êm đẹp tiến vào, còn dẫn theo Tuyền Châu trở về. Thế nhưng này Tuyền Châu phát ra chói mắt quang hoa, tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng cũng không biết tính sao, mấy năm nay ngược lại bình thường đứng lên. Kỳ Á nói, vì thế về sau, băng thập đại đế liền tưởng điềm lành, đã đem này Tuyền Châu làm quốc bảo cấp cung đứng lên. Phượng Khinh Vũ nói, Kỳ Á gật đầu, hình như là như thế này không sai. Đã là như vậy nói, Phượng Khinh Vũ muốn mang đi Tuyền Châu, kia áy náy sẽ không có mấy phần. Bốn này Tuyền Châu đối với băng thập duy á nhân dân mà nói, cũng là băng thập giữa đường có được đông tây, chưa nói tới quốc dân tín ngưỡng a gì gì đó. Phượng Khinh Vũ chính đang suy tư đối sách thế nào đạt được Tuyền Châu thời gian, tiền viện có cung nữ tới báo, nói là thành vương điện hạ cho mời Long Việt hoàng thái nữ điện hạ. Phượng Khinh Vũ cảm thấy không vui, này thành vương ở nơi này canh giờ tìm nàng ra đi làm cái gì nha. Nàng cũng không phải đứa ngốc. Trước kia liền nhận thấy được thành vương tức mặc thịnh ly đối tâm tư của nàng, lúc này sao có thể đơn độc cùng hắn ra. Nhìn đến đây thông báo cung nữ, Phượng Khinh Vũ nhàn nhạt nói. Sắc trời đã tối, bản cung muốn nghỉ ngơi, ngày khác sẽ cùng thành vương điện hạ một hồi. Hoàng thái nữ điện hạ không muốn phó bản vương ước hội, gọi được bản vương rất thương tâm a. Phượng Khinh Vũ vừa đem cử tuyệt nói xong, liền nghe thấy thành vương tức mặc thịnh ly thanh âm tới ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó Phượng Khinh Vũ đã nhìn thấy kia trương tựa yêu tựa họa mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng. Phượng Khinh Vũ còn chưa có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy quanh thân một trận gió khởi, nàng đã thân bất do kỳ cách mặt đất dựng lên, trở lại phục hồi tinh thần lại thời gian, đã bị nam nhân này dẫn tới đỉnh tháp trên. Băng thập duy á hoàng cung không phải tượng Long Việt hoàng triều hoàng cung như vậy, là tiêu chuẩn nóc nhà, mà là tiêu chuẩn phương Tây thức tòa thành kiến trúc, đỉnh tháp là tiêm. Vì thế thức mặc thịnh ly trước mắt chính là một chân dẫm nát đỉnh tháp, dùng công chúa ôm tư thế ôm Phượng Khinh Vũ, hai người mặt cách rất gần, gần đến có thể hô hấp đến đây đó hô hấp. Phượng Khinh Vũ một trận tức giận, lúc này chỉ là xa cách nói. Thành vương điện hạ, xin ngươi phóng ta đi xuống. Sắc mặt của nàng cực kỳ lạnh lùng. Nam nhân này, hắn bất quá là cử tuyệt hắn mời, hắn mang nàng tới nơi này làm gì? Còn biểu hiện được như vậy ái? Muội. Cùng ban ngày thân sĩ nho nhã so với hoàn toàn giống như là hai người. Chẳng lẽ, đây mới thực sự là hắn? Ngươi cần gì phải cách người với ngoài ngàn dặm, Tuyền Châu ta có thể cho ngươi. Tức mặc thịnh ly đột nhiên nói, đối Phượng Khinh Vũ bật hơi như mây, Phượng Khinh Vũ hơi giận, nhưng nghe hắn ý tứ trong lời nói, nhưng lại lăng ở tại chỗ. Hắn làm sao biết, mục đích của nàng là Tuyền Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời. Phượng Khinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này sâu không lường được. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phượng Khinh Vũ nói, ta nghĩ muốn cái gì, không nói mà ngủ. Tức Mạc Thịnh Ly ánh mắt lấp lánh nhìn Phượng Khinh Vũ, rất đơn giản, hắn muốn nữ nhân này, bất quá, Tuyền Châu dường như còn hấp dẫn không được nàng. Đọc đã hiểu trong mắt của hắn ý tứ, Phượng Khinh Vũ trong lòng sớm đã là lửa giận nhảy lên cao, hung hăng xoay người muốn rời đi Tức Mạc Thịnh Ly ôm ấp, thế nhưng lại bị hắn chất cào ở, không thể động đậy. Nam nhân này, thâm tàng bất lộ, Phượng Khinh Vũ võ công không tinh yếu, thế nhưng chỉ là muốn rời khỏi ngực của hắn mà thôi, thế nhưng đều bị hắn trước một bước phát giác, đem nàng chất cào ở, lực đạo vừa vặn, nhưng lại không thể gây thương tổn được nàng. Phượng Khinh Vũ trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng nàng lại cũng không có lùi bước, ngược lại gọi Tức Mạc Thịnh Ly cảm thấy càng thêm có ý tứ, khóe miệng hắn mang cười, ẩn tình đưa tình nhìn Phượng Khinh Vũ. Minh Nguyệt Nhi, cả đời này ta rốt cuộc tìm được ngươi, mặc dù chậm hắn một bước, bất quá, ta nhưng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha cho. Minh Nguyệt Nhi, ngươi chạy không thoát lòng bàn tay ta. Buông nàng ra, giữa lúc Tức Mạc Thịnh Ly mình bành trướng thời gian, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, người này không là người khác, chính là Ân Dạ Ly. Nói chuyện thời gian, chỉ thấy trước mắt bóng mở phóng lên cao, kế tiếp thời khắc, Phượng Khinh Vũ liền bị Ân Dạ Ly lao ở tại trong lòng, lúc này hắn đơn chân bay lên không. Ôm đứng ở một khắc ngồi đỉnh tháp thượng, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn đứng ở một cái khắc tháp quả nhiên Tức Mạc Thịnh Ly, gió lạnh thổi bay hắn tóc mai biên sợi tóc, theo gió lay động, đảo thật giống như trước cái kia khát máu thả giết người không chớp mắt chiến vương Ân Dạ Ly. Vũ Nhi, không có sao chứ? Ân Dạ Ly đem Phượng Khinh Vũ ôm vào trong ngực, con người sắc thoáng cái trở nên ấm áp, cùng vừa đó là máu bộ dáng phán nếu hai người, Phượng Khinh Vũ lắc lắc đầu. Ta không sao. Thực sự không muốn thủ của ta hoàng muội. Nhìn thấy Ân Dạ Ly, Tức Mạc Thịnh Ly lộ làm ra một bộ ngả ngớn biểu tình. Ân Dạ Ly nhíu mày, vấn đề này hắn không muốn trả lời, chỉ là nhìn về phía trong lòng Phượng Khinh Vũ, trong mắt sùng nịch, cơ hồ có thể đem nàng chìm tễ. Phượng Khinh Vũ bị hắn thấy mặt đỏ dần, hô hấp vi nóng, vội quay đầu không dám nhìn thẳng hắn. Vũ Nhi, Ân Dạ Ly thập phần ủy khuất, Tức Mạc Thịnh Ly nhìn hai người ngươi nồng ta nồng bộ dáng. Trong mắt lộ ra mấy phần không cam lòng, vì sao trước đây Minh Nguyệt Nhi trong mắt chỉ có Ân Dạ Ly, hiện tại Phượng Khinh Vũ lại là. Của ta hoàng muội thế nhưng thập phấn thích ngươi Nga, có muốn hay không suy nghĩ thêm hả? Tức Mạc Thịnh Ly chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, vọng tưởng ly gián Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly cảm tình. Phượng Khinh Vũ quay đầu nhìn về phía Tức Mạc Thịnh Ly. Ngươi không phải băng thập suy á thành vương điện hạ. Phượng Khinh Vũ ngữ khí thập phần khẳng định, cứ hắn biết. Băng thập suy á tinh tôn đại đế dưới gối chỉ có một trai một gái. Nếu là thật sự chính thành vương Tức Mạc Thịnh Ly, hắn căn bản là không cần bất luận cái gì ngụy trang. Bởi vì băng thập suy á tương lai đại đế phi hắn mặc chốt, nếu như không phải là vì hoàng vị ngụy trang, vậy hắn muốn ngụy trang cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng vừa Tức Mạc Thịnh Ly, lại cùng ban ngày cái kia thành vương Tức Mạc Thịnh Ly biểu hiện hoàn toàn bất đồng, cơ hồ chính là hai người. Vì thế Phượng Khinh Vũ kết luận hắn không phải chân chính thành vương Tức Mạc Thịnh Ly. Nghĩ không ra ánh mắt của ngươi như thế sắc bén. Tức Mạc Thịnh Ly không có phủ nhận, quả nhiên không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân. Thế nhưng, nếu như hắn không phải chân chính Tức Mạc Thịnh Ly, kia hắn là ai? Phượng Khinh Vũ sẽ không cho là, một tiểu tiểu băng thập duy á có thể cho năng lực này tuyệt không thua kém Ân Dạ Ly người đến giành. Cách chương.